vợ yêu của tổng tài, Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh. Phó Hàn Chanh, góc truyện audio.com, chấm, tòa nhà Phó Thị, phòng sáng tạo, Tây Mi gõ cửa văn phòng và bước vào. Cao mày phàn nàn, giám đốc Hướng, vụ này rõ ràng là do tôi theo sát. Sao cô lại để cơ hội ký hợp đồng cuối cùng cho Mộ Vi Lan thế? Nếu chiều nay cô ta đàm phán thành công, chẳng phải thành tích sẽ được tính cho cô ta? Chẳng phải Hướng Nam Tây không thích Mộ Vi Lan sao? Sao lại có thể để cơ hội tốt này cho Mộ Vi Lan chứ? Hướng Nam Tây khẽ mỉm cười và bình tĩnh nói. Tây Mi, lý do ông chủ giả mãi không ký hợp đồng, lẽ nào cô không biết sao? Tây Mi dậm chân, đầy oán trách, chẳng phải là vì ông chủ giả háo sắc sao? Trước đây ông ta 5 lần 7 lượt đòi tôi nửa đêm đem hợp đồng đến tìm ông ta để ký, nhưng đều bị tôi từ chối. Sau đó tôi tìm lão Lưu đi cùng, ông chủ giả rõ ràng nói muốn ký hợp đồng, sau đó lại đột nhiên đổi ý, bây giờ nghĩ lại. Nếu Mộ Vi Lan thực sự ký thành công, những gì trước đây tôi chịu đựng đều vô ích rồi. Hướng Nam Tây cong môi, chuyện giả Vân Sinh háo sắc không còn là chuyện lạ trong giới nữa. Mỗi lần muốn ký hợp đồng với ông ta, trừ khi là cấp trên chịu ra mặt, nếu không bất kể là công ty nào cũng phải sẽ tốn một cô gái đẹp. Cô không hạ được ông chủ giả, cô thấy hôm nay có thể ký hợp đồng được sao? Tây Mi chợt hiểu ra, ý của giám đốc Hướng là, hôm nay Mộ Vi Lan, không những không ký được hợp đồng, mà còn khổ sở ở chỗ ông chủ già. Một nụ cười lạnh lùng lóe lên trong đôi mắt của Hướng Nam Tây. Lần này Mộ Vi Lan sẽ không đơn giản như thế. Cô hãy đợi xem trò cười của Mộ Vi Lan đi. Cô ở bên cạnh tôi làm việc bao nhiêu năm, sao tôi có thể giúp người ngoài không giúp cô được chứ? Cô ra ngoài trước đi. Giám đốc, tôi biết cô sẽ đứng về phía tôi. Tây Mi vui vẻ rời khỏi văn phòng. Hướng Nam Tây gọi một cuộc điện thoại. Alo, đây có phải là bà già không? Tôi là Hướng Nam Tây. Giám đốc Hướng, bà già, tôi ở khách sạn Peninsula tiếp khách. Vô tình nhìn thấy ông già ôm một cô gái trẻ xinh đẹp. Vợ của già Vân Sinh trong giới nổi tiếng là hay ghen. Cộng với việc giả Vân Sinh háo sắc, nhưng lại vô cùng sợ vợ, chuyện bà giả 2-3 ngày lại đi đánh ghen đã không có gì là lạ nữa. Lúc này, khi bà giả nghe thấy vậy, Hướng Nam Tây có thể cảm nhận được sự tức giận của bà ta qua điện thoại. Tên giả háo sắc này, mấy nay tôi không quản ông ta lại bị hồ ly tinh mê hoặc rồi. Giám đốc Hướng, cô có nhìn thấy lão già đó và con hồ ly tinh kia đến phòng nào không? Gần đây giả Vân Sinh ở trong phòng 8888 của khách sạn Peninsula. Tây Mi và lão Lưu đã đến đó mấy lần nhưng đều không ký được hợp đồng. Nên đương nhiên là Hướng Nam Tây biết, hình như là phòng 8888. Ai chà, bà già, cũng có thể là do tôi nhìn nhầm. Chắc là trợ lý nữ nào đó thì phải, bà không định đến thật đó chứ. Nếu bà đến, tổng giám đốc giả hỏi đến, biết là tôi cáo trạng, thấy giả, tôi biết vậy sẽ không nói nữa. Chúng tôi đang muốn hợp tác với tổng giám đốc giả, nữ trợ lý, nữ trợ lý bên cạnh ông ta đều là hồ ly tinh. Giám đốc Hướng, cô yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho ông ta biết là cô nói. Ân tình này của cô, tôi sẽ ghi nhớ, giám đốc Hướng, tôi không nói với cô nữa. Tôi phải đến khách sạn Peninsula để đánh chết con hồ ly tinh ấy đây. Hướng Nam Tây đắc ý, cô ta tiếp tục nói với bà già. Bà già, hồ ly tinh bây giờ không phải là dễ đối phó. Nếu ông chủ già bảo vệ con hồ ly tinh đó, ông ta dám bảo vệ, tôi sẽ đánh cả ông ta. Ông ta cũng không xem công việc kinh doanh của giả thị tốt như bây giờ là công của ai. Nếu ông ta dám bảo vệ con hồ ly tinh đó, nhà mẹ đẻ tôi sẽ không đầu tư một xu nào cho giả thị nữa. Hướng Nam Tây thêm mắm thêm muối. Bà già, bà cũng đừng tức giận nữa. Ông chủ giả chỉ là nhất thời bị con hồ ly tinh mê hoặc mà thôi. Những cô gái trẻ bây giờ có rất nhiều mánh khóe. Ông chủ già bị thu hút cũng có thể hiểu được mà. Hừ, hãy xem tôi không xé nát mặt con hồ ly tinh đó. Để sau này cô ta không dám quyến rũ chồng của người khác nữa. Bà già nói rất đúng. Mộ Vi Lan đến khách sạn Peninsula và đi theo nhân viên khách sạn đến phòng. Cô Mộ, ông già ở phòng này. Mộ Vi Lan gật đầu. Cảm ơn, cô ngước lên nhìn, phòng 8888, 4 số, 8, thật là quê mùa, cô bật cười và gõ cửa. Ông già, tôi là Mộ Vi Lan ở phòng sáng tạo của tập đoàn Phó Thị. Người đàn ông bên trong nghe thấy giọng nói của cô gái trẻ. Ông ta vội vàng chạy ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, Mộ Vi Lan chỉ nhìn thấy Giả Vân Sinh cởi trần bên trên và quấn khăn tắm của khách sạn bên dưới. Cô giật mình, ông chủ Giả, ông mặc quần áo vào rồi chúng ta nói chuyện. Tôi đứng đợi bên ngoài. Giả Vân Sinh cười nheo mắt và kéo cô vào trong phòng. Có vấn đề gì chứ? Đây cũng không có ai khác. Đây đã là thời đại nào rồi? Cô gái trẻ đẹp như cô sao còn bảo thủ như vậy? Dù sao lát nữa cũng phải cởi. Bây giờ còn mặc cái gì chứ? Giả Vân Sinh nhìn Mộ Vi Lan từ đầu xuống chân. Ánh mắt háo sắc của ông ta rơi xuống trước ngực và eo của Mộ Vi Lan. Mộ Vi Lan trông bắt mắt hơn nhiều so với Amy lần trước. Lần này thành ý của hướng Nam Tây đúng là khá tốt. Mộ Vi Lan mím môi. Cô cảm thấy Giả Vân Sinh có ý đồ không tốt. Cô lấy bản hợp đồng ra khỏi túi. Chỉ muốn nhanh chóng ký hợp đồng rồi rời đi. Cách chương.